Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1502, Kiếm Đạo Chí Bảo. Ta vẫn là mạnh nhất thiên công, nhưng Vô Ưu Hương cũng đã không còn là năm đó khai hoàng thời đại. Câu nói này như là lưỡi dao, phong mang tất lộ, để khai hoàng cũng không nhịn được vì đó ảm đạm. Dù là kiếm đạo của hắn lạc ấn 35 trọng hư không, cũng khó có thể chống đỡ. Vô Ưu Hương tuy nói quét tới ngày xưa chán trường, nhưng so với năm đó khai hoàng thời đại hay là thiếu sót rất nhiều thứ. Không cách nào khôi phục lại ngày xưa thời đại kiên quyết cải cách, tiến thủ phấn đấu kia. Vô Ưu Hương trên dưới, chiến đấu chi tâm mặc dù không thay đổi, nhưng thói quen khó sửa. Khai hoàng mỗi lần đi Duyên Khang, cảm nhận được đều là bừng bừng hăng hái chi tinh thần. Biến chuyển từng ngày, nhưng là trở lại Vô Ưu Hương, lại không cảm giác được loại tinh thần này. Đây chính là hiện tại Duyên Khang. Duyên Khang có thể tụ tập thiên hạ tinh anh, lấy cử quốc chi lực vì Tần Mục luyện kiếm, đem thời đại chi tinh khí thần dung nhập vào trong luyện kiếm. Bây giờ Vô Ưu Hương đã không cách nào làm đến bước này. Lý Du Nhiên đi vào trong đạo hỏa, khai hoàng thời đại cường đại nhất thiên công, cảnh giới của hắn cực cao, tu vi cảnh giới của hắn còn tại Duyên Khang mạnh nhất thiên công Câm Điếc phía trên. Có hắn gia nhập, rèn đúc tốc độ lập tức tăng tốc. Bất quá lúc này Lý Du Nhiên mới nhìn ra đến, luận rèn đúc chi đạo, Câm Điếc đã không kém hơn hắn, thậm chí tại một số phương diện đã mạnh hơn hắn. Câm Điếc tại trên rèn đúc đã làm được vĩ mô cùng vi mô thống nhất. Hắn tại rèn đúc thời điểm, truy áp hào phóng không góc, đại khí miễn thành, đại tượng vô hình, nhưng mà hắn truy pháp lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Mỗi một truy đều đánh tại trên hạt nhỏ bé nhất. Tại trên hạt nhỏ bé nhất có thể tạo hình ra tinh mỹ đồ án. Loại thủ đoạn này là Lý Du Nhiên không có. Hắn tại trên chữ đại muốn so Câm Điếc cường đại rất nhiều. Vô luận là Vô Ưu Hương hay là Bỉ Ngạn Phương Chu đều vô cùng to lớn. Cho dù là thiên đình cũng khó có thể luyện ra như vậy hùng vĩ thần khí. Nhưng là tại trên chữ vi, hắn liền kém xa tít tắp. Hắn cũng hữu tâm muốn thành toàn Câm Điếc, bởi vậy cho Câm Điếc làm phụ tá, lấy tự thân đối với chế tạo lĩnh ngộ đến phụ tá Câm Điếc, trợ hắn trên rèn đúc chi đạo tiến thêm một bước, lĩnh ngộ cấp độ càng sâu đạo lý. Từng thanh cường giả tiên sử thần binh tại trong đạo hỏa tản mát ra uy năng kinh thiên động địa, nhưng đạo hỏa thực sự quá mãnh liệt, để trong những thần binh này giấu dấu ấn đại đạo nhao nhao tan rã. Tan rã, để những cường giả tiền sử kia tế luyện tại trong thần binh đại đạo cũng sụp đổ nóng chảy. Những đại đạo bị đạo hỏa cháy hỏng kia, giải thể hóa thành từng cái đại đạo lĩnh vực. Đại đạo lĩnh vực cũng ở trong đạo hỏa cửu trọng thiên sụp đổ, hóa thành đạo văn, đạo văn lại lần nữa giải thể, hóa thành phù văn. Một màn này, để tất cả tham dự luyện bảo cùng ở ngoài đạo hỏa tổ địa, tất cả mọi người nhìn ra rất nhiều trên tu hành bí quyết. Bây giờ thần thông giả cùng thần ma, mặc dù thần thông đạo pháp ngày càng tinh thâm, nhưng đạo pháp thần thông còn chưa đạt tới vũ trụ quá khứ hưng thịnh trình độ. Một mực đến nay, thần thông giả cùng thần ma tu luyện, theo con đường đều là đại đạo phù văn. Thần thông, đạo văn tạo thành đạo liên hình thành lĩnh vực. Về phần lĩnh vực, chỉ nắm giữ trong tay số ít người, trở thành bí mật bất truyền. Thẳng đến khai hoàng đem đạo cảnh hệ thống cùng kiếm vực truyền đến Duyên Khang, lĩnh vực loại con đường tu luyện càng cao cấp hơn này mới chậm rãi vì thần thông giả cùng thần ma biết được, lĩnh vực là nắm giữ quy tắc. Đến một bước này, thiên hạ thần thông giả cùng thần ma chỉ cảm thấy phía trước không đường. Con đường đã đến cuối cùng, mà ở lĩnh vực phía trên, còn có cấp độ càng sâu con đường tu hành. khai hoàng tầng tầng kiếm vực đạo cảnh, trên đường thông hướng trung cực hư không, kiếm đạo trung cực lĩnh vực kiếm đạo đại la thiên chưa tu thành. Không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không biết lĩnh vực phía trên có cái gì phong cảnh. Ngụy Tùy Phong cùng U Minh Thái Tử tại Di La Cung từ trong một đạo văn thấy được cấp độ càng sâu đồ vật, nhưng cũng chưa truyền bá ra ngoài. Mà bây giờ, từng cái tồn tại tiền sử trọng bảo tại trong đạo hòa cửu trọng thiên giải thể, để ở đây tất cả mọi người thấy được cao thâm hơn tu luyện bí quyết. Tần Mục thu lấy những trọng bảo này, chủ nhân cũng không thành đạo, nhưng là không ít đã đụng chạm đến thành đạo biên giới. Thậm chí không thiếu có người sau khai hoàng đi càng xa. Bọn hắn trọng bảo tại trong đạo hỏa nóng chảy, từ tầng sâu đạo cảnh không ngừng phân giải, hóa thành đạo liên đạo văn cùng đại đạo phù văn. Cho dù là đối với khai hoàng, cũng có rất lớn gợi mở, nhưng mà, cho dù là đại đạo phù văn cũng tại trong đạo hỏa không ngừng tan rã, hóa thành là tinh thuần nhất linh lực linh khí. Trong đạo hỏa, từng tôn thiên công vung lên đại trùy, đem những linh lực linh khí này đánh vào trong tương dịch nóng chảy. Từng vị trận sư xuất thủ, đem tần mục phù văn đạo văn cùng lĩnh vực lạc ấn. Tràng diện này, cho dù là cổ thần tứ đế cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Những trọng bảo nóng chảy kia, mỗi một kiện đều không kém gì thiên tôn chi bảo, thậm chí càng mạnh. Mỗi một kiện bảo vật lấy ra, chỉ sợ sau khai hoàng vô ưu kiếm đều không kém nửa điểm. Càng mấu chốt chính là, bực này cấp bậc trọng bảo, nhiều đến hơn trăm kiện. Xuất ra một kiện hai kiện thì cũng thôi đi, một hơi xuất ra nhiều như vậy trọng bảo, cổ thần tứ đế chung vào một chỗ cũng không có như vậy hùng hồn tài lực. Nhiều bảo vật như vậy, dung luyện xuống tới, chỉ sợ có thể chất đầy một vùng biển rộng. Đông đế Thanh Long lắc đầu, thấp giọng nói, kiếm gì cần dùng đến nhiều như vậy thần tài, loại kiếm này, căn bản không có khả năng luyện đi ra. Nhiều như vậy, thần kim thần liệu, có thể dùng đến 1% thế là tốt rồi. Khai hoàng nghe vậy, nhíu mày, rút lên vô ưu kiếm. Thản nhiên nói, đông đế có biết ta thanh kiếm này dùng bao nhiêu thần kim thần liệu? Đông đế Thanh Long dò xét vô ưu kiếm, chỉ gặp kiếm dài khoảng 4 thước. Nghĩ đến luyện chế dạng này một thanh kiếm không dùng đến bao nhiêu vật liệu. Nhưng là vô ưu kiếm nổi tiếng bên ngoài, uy lực kinh người, khai hoàng đã từng ỷ vào kiếm này nhập thiên đình, đấu thiên minh, chém thiên đế, như thế bảo vật, tự nhiên không có khả năng dùng mấy cân thần kim liền chế tạo ra tới. Ta trong thanh kiếm này giấu 33 trọng chư thiên. Thân kiếm trống rỗng, có thể đem toàn bộ vô ưu hương đặt vào. Khai hoàng thu kiếm. Thản nhiên nói, Lý Du Nguyên vì ta luyện kiếm, sử dụng thần kim thần liệu, đâu chỉ trồng chất thành núi, liền xem như mấy trăm tòa đại sơn, cũng luyện không ra một thanh kiếm như vậy. Đông đế, rèn đúc chi đạo, đã là một môn đại đạo, không phải ngươi có khả năng ước đoán. Đông đế Thanh Long hậm hực không nói, lấy tính tình của hắn, đổi lại những người khác cùng hắn nói như vậy, sớm đã bị hắn đưa tay tiêu diệt. Nhưng người nói chuyện là khai hoàng, hắn chỉ có thể nghe. Trên dưới 100 thanh trọng bảo nóng chảy đằng sau, ngàn vạn thiên công bắt đầu chế tạo thần kiếm đệ nhất trọng chư thiên. Vô số thần kim thần liệu như là nước chảy đưa đến từng tôn gân khu vĩ ngạn thiên công bên người, bị rèn đúc thành hình. Tiêu hao vật liệu nhiều, khiến cho người líu lưỡi. Đây là rèn đúc trọng khí, là Duyên Khang thời đại biểu tượng trọng khí. Duyên Khang bị thiên đình cấm chỉ chế tạo trọng khí. Trải qua thời gian dài, Duyên Khang ngoại trừ luyện chế một chút lâu thuyền đại hạm loại hình thuyền hạng nặng, chính là luyện chế linh năng đối thiên kiều. Thiên đình đối với Duyên Khang thực lực tính ra cũng có chút sai lầm. Lần này, chính là Duyên Khang chế tạo năng lực có thể nở rộ thời khắc. Huyền đế cùng vũ đế đã bắt đầu xuất thủ, dẫn dắt thiên âm chi hải nước biển, rèn luyện thần binh, thiên âm chi thủy chí hàn chí âm, dùng để tôi bảo không còn gì tốt hơn. Rèn luyện đằng sau, đạo hỏa càng phát ra hừng hực, lại lần nữa đem luyện tốt chư thiên thiêu đến xích hồng. Cơ hồ nóng chảy, ngàn vạn thiên công đứng tại chư thiên thứ nhất mặt ngoài thừa cơ rèn luyện. Cự trùy yên lên xuống xuống, thanh âm rung trời. Một bên khác, ngàn vạn trận sư thì tại thôi động trận pháp, đem tần mục đại đạo phù văn cùng đạo văn đạo liên đánh vào trong bảo vật, để tần mục đại đạo pháp tắc rơi vào dưới trùy, tiếp lấy thiên công chi lực đem lạc ấn đánh cho càng ngày càng sâu. Huyền vũ nhị đế lại lần nữa ra tay dẫn động thiên âm chi thủy, là chư thiên thứ nhất hạ nhiệt độ, để thần kiếm chư thiên thứ nhất trở nên càng cứng rắn hơn vững chắc. Như vậy lặp đi lặp lại rèn luyện, đã trải qua mấy chục lần tôi cùng luyện, chư thiên thứ nhất lúc này mới hình thành, cho dù là cửu trọng đạo hỏa cũng không thể đem nóng chảy. Đông đế thanh long hướng chư thiên thứ nhất kia nhìn lại, giật mình trong lòng, tần mục đại đạo phù văn ở trong chư thiên thứ nhất hình thành nhật nguyệt tinh đấu. Núi non sông ngòi, hồ nước biển cả, phong vân chi khí, lôi điện chi quang, loại thủ đoạn luyện khí này, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ là, cái này cùng kiếm có quan hệ gì? Hắn có chút không hiểu. Đệ nhất trọng thiên này hình thành, lập tức kim khí đại thịnh, từ trong chư thiên thứ nhất tuôn ra kim khí bắn ra cực kỳ khủng bố uy năng. Uy hiếp được ngay tại luyện bảo rất nhiều thiên công. Nhưng vào lúc này, Tây Đế Bạch Hổ xuất thủ, đem trong đạo hỏa cửu trọng thiên kim khí ép xuống, để kim khí nội uẩn, giấu tại trong bảo vật của chư thiên thứ nhất, cũng không ngoại phóng. Vị nữ đế này làm phép như là vũ đạo, tại trong đạo hỏa nhẹ nhàng múa, nhưng cũng là một chỗ tịnh lệ phong cảnh. Ngàn vạn thiên công cùng trận sư ngựa không dừng vó, chế tạo chư thiên thứ hai. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chờ đến thiên công bọn họ chế tạo ra chư thiên thứ 13 thời điểm, Đông đế thanh long bọn người lúc này mới nhìn ra kiếm ở nơi nào. Chỉ gặp tầng tầng chư thiên kia chồng chất lên nhau, cộng đồng tạo dựng kiếm thể, từ chuôi kiếm đến kiếm ngạc, lại đến thân kiếm, ngay tại những cự nhân này dưới trùy từng điểm thành hình. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tần mục lấy tự thân dấu ấn đại đạo tầng tầng chư thiên. Nhất trọng càng so nhất trọng mạnh, mỗi một trọng chư thiên sử dụng đại đạo cơ hồ không có giống nhau. Đây mới là mục thiên tôn chỗ đáng sợ. Đợi cho các thiên công luyện xong tầng thứ 23 chư thiên, tần mục đại đạo hao hết, cầm điếc đang muốn đình chỉ, Lý Du Nhiên lắc đầu nói, tiếp tục luyện chế, lưu lại dư thừa rườm ra. Cầm điếc trong lòng khẽ nhúc nhích, cùng chúng thiên công tiếp tục luyện chế, thẳng đến luyện đến tầng thứ 36 chư thiên, lúc này mới bỏ qua. Khai Hoàng, Thôn Trưởng, Giang Bạch Khuê các loại kiếm đạo cao thủ nhau nhau nở rộ kiếm đạo của mình. Trên thiên âm chi hải, trong đạo hỏa tổ địa, kiếm đạo giao thoa tranh minh, rèn luyện thần kiếm, qua lâu, vừa rồi ngừng, Khai Hoàng thậm chí đem chính mình vô ưu kiếm tế lên, để kích thích thanh thần kiếm này kiếm khí kiếm quang cùng kiếm ý. Mà luyện thần kiếm, Đông đế thanh long nhẹ nhàng thở ra, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, thấp giọng nói, thần kiếm luyện thành đi. Thanh thần kiếm này tuy tốt, nhưng vẫn là dùng không hết nhiều như vậy thần kim thần liệu. Hắn vừa mới nói đến đây, đã thấy đầy trời kiếm đạo biến mất, kiếm đạo cao thủ nhau nhau thu chính mình thần kiếm, mà những thiên công kia nghỉ ngơi một lát, liền lại tiếp tục rèn luyện đứng lên. Đông đế thanh long trừng to mắt, có chút mê mang, đệ nhất trọng lĩnh vực luyện thành, bên cạnh Khai Hoàng chỉ điểm hắn, nói, phía sau hẳn là còn có 35 trọng lĩnh vực. Đông Đế Thanh Long thần sắc ngốc trệ, đột nhiên cười ha ha nói, Tần Thiên Tôn, vật liệu là đủ rồi, nhưng là người trường kiếm bản sự đủ chưa? Nếu như thật luyện thành tầng 36 lĩnh vực thần kiếm, chỉ sợ là ngươi cũng khống chế không đến bực này chí bảo a. Khai Hoàng thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn trên kiếm đạo tư chất cùng thiên phú không kém hơn ta, thậm chí cao hơn ta, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hắn đều là ta hậu nhân, Tần gia huyết mạch trời sinh liền xâm thấm lấy kiếm đạo, chỉ là hắn bị thế sự chậm trễ, tại phương diện khác chăm chỉ học tập quá nhiều. Hắn trầm mặc một lát, nói, hắn tại tuổi nhỏ lúc, kiếm pháp của hắn cũng đã là trăm vạn năm đến đệ nhất nhân. Thế gian này, có thể khống chế kiếm này, cũng chỉ có hắn. Đông Đế Thanh Long trong lòng rất không thoải mái, thầm nghĩ, người bất quá là thay Mục Thiên Tôn nói khoác thôi. Hắn chỗ nào có thể làm nổi như vậy khen ngợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.